Chương 19, Thí thần. Mà tại Nạ Rủ Tổ cùng Vũ Điệu Thiên Vương chiến đấu lúc bắt đầu. Tại Nạ Rủ Tổ trước đó cùng Đồ Nhi chiến đấu địa phương. Một đám thuật sĩ kỵ sĩ đã đem Đồ Nhi từ trong hố lớn cứu ra. Chính tại tiến hành cái này khẩn cấp cứu viện. Bất quá, bởi vì thí thần giả cái kia kinh khủng kháng ma thể chất. Trị liệu ma pháp với hắn mà nói, cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, cũng may thí thần giả đều là nhất bang tiểu cường mệnh người, chỉ cần không có tại chỗ bị đánh chết, như vậy, liền cơ bản không chết được chính là Hoàng Hiểu Yên đại nhân. Ngay tại đây là, một tên thuật sĩ vội vàng đi vào Hoàng Hiểu Yên phía trước nói. Chuyện gì, tìm tơ y thiếu chủ hành tung sao? Nhìn xem cái kia thuật sĩ, Hoàng Hiểu Yên nói. Không, tại số ở ngoài ngàn dặm, chúng ta phát hiện to lớn lực lượng xuất hiện. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, cái kia thuật sĩ nói. To lớn lực lượng. Nghe nói như thế, Hoàng Hiểu Yên không khỏi nhướng mày. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cái kia thuật sĩ, Hoàng Hiểu Yên nói. Bên trong một cái là thần lực, chúng ta quan sát tựa như là không theo chi Vũ Điệu Thiên Vương thần lực. Còn có một cái, căn cứ quan sát, giống như, tựa như là thiếu chủ lực lượng. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, cái kia thuật sĩ nói. Cái gì? Hiện tại thiếu chủ tại cùng bất tử chi thần tại chiến đấu. Nghe được cái kia thuật sĩ, Hoàng Hiểu Yên không khỏi hoảng sợ nói. Không đơn giản Hoàng Hiểu Yên, liền là ngay cả người chung quanh, vô luận là thuật sĩ vẫn là kỵ sĩ nghe được về sau, đều là không khỏi thần sắc biến đổi. Muốn làm đến, Nạ Rủ Tổ trước đó bất quá là mới vừa vặn cùng kiếm chi vương Đô Nì chiến đấu một trận, hiện tại, có cùng bất tử chi thần chiến đấu. Bọn hắn cũng không hoài nghi Nạ Rủ Tổ phải chăng có thể tại ngắn thời gian bên trong vượt qua như thế chi khoảng cách xa, bởi vì, Trương Phong thần cảnh thông, bọn hắn đều biết đến. Ở nơi đó, nhìn xem cái kia thuật sĩ, Hoàng Hiểu Yên nói. Tại số ở ngoài ngàn dặm một tòa trong núi sâu. Nghe được Hoàng Hiểu Yên, cái kia thuật sĩ lập tức nói. Quá xa, chúng ta căn bản là không đi được. Không sai, số ngàn dặm. Nếu là không có La Hảo Thánh Giáo Chu hoặc là thiếu chủ dạng này thần túc thông, chúng ta căn bản là vô pháp tại ngắn thời gian đến. Hy vọng thiếu chủ thần uy vô địch, chém giết không theo chi Vũ Điệu Thiên Vương A hiện tại cũng chỉ có dạng này. Không sai, liền quên chúng ta đi, thiếu chủ cùng bất tử chi thần chiến đấu, chúng ta cũng là vô pháp đúng tay. Nghe được cái kia thuật sĩ, chung quanh thuật sĩ cùng kỵ sĩ đều là không khỏi cảm thán nói. Lập tức, hiện tại, cho ta quan sát cái kia trận chiến đấu sở hữu tình huống, có tình huống như thế nào, lập tức hồi báo. Nhìn xem cái kia thuật sĩ, Hoàng Hiểu Yên nghiêm túc nói. Là, nghe được Hoàng Hiểu Yên, cái kia thuật sĩ lập tức ứng nói. Các vị, ta liền cáo từ trước, kiếm chi vương sự tình, các ngươi châu Âu ma pháp liên hợp mình xử lý, nhưng là, còn mời mau rời khỏi Hoa Hạ. Bằng không, chúng ta Hoa Hạ rất khó làm. Nhìn xem những cái kia châu Âu chạy tới kỵ sĩ. Hoàng Hiểu Yên nói. Yên tâm đi, chúng ta minh bạch nên làm như thế nào. Nghe được Hoàng Hiểu Yên, những cái kia châu Âu kỵ sĩ mặc dù đối Hoàng Hiểu Yên cái kia đổi người thái độ rất sinh khí, nhưng cũng không dám phát tác. Bởi vì, bọn hắn châu Âu kiếm chi vương đã thua. Mà lại, tại Hoa Hạ còn có một cái La Hảo Thánh Giáo Chu tuyệt thế hung nhân tại. Nếu là La Hảo xuất quan, kiếm chi vương có lẽ sẽ không có việc gì, dù sao cũng là thí thần giả, nhưng là, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị La Hảo làm thịt rồi. Đã như vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Nghe được những cái kia châu Âu kỵ sĩ nói như thế, Hoàng Hiểu Yên lúc này mới gật đầu nói. Mang theo nhất bang thuật sĩ, khoái tốc rời khỏi nơi này. Các nàng tại mau sớm đuổi tới chung quanh đây trong môn phái. Chỉ có đến nơi gần nhất môn phái mới có thể dựa vào môn phái thuận tiện, tại thứ một thời gian biết Nạ Rủ Tổ tình huống hiện tại. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nạ Rủ Tổ cùng Vũ Điệu Thiên Vương va chạm, lần lượt khủng bố lực lượng bạo phát, để cái này thâm sơn dã lâm, sớm liền đã biến thành phế tích. Cũng tốt tại Vũ Điệu Thiên Vương bởi vì muốn ẩn tàng thân hình. Ẩn núp địa phương đều là cực kỳ hoang không có người ở địa phương, cho nên, dù là Nạ Rủ Tổ cùng Vũ Điệu Thiên Vương chiến đấu tại thế nào kịch liệt, nhưng là, cũng không có tạo thành cái gì nhân viên thương vong cái gì. Quanh cả đời hoanh minh, Nạ Rủ Tổ cùng Vũ Điệu Thiên Vương cùng nhau bị trấn khai. Lẽ nào Thiên Vương còn không định sử dụng thần quyền sao? Nhìn xem Vũ Điệu Thiên Vương, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói. Ta chỉ có 4 cái quyền năng. Thiên thai, nạn châu chấu, băng tuyết. Cái này ba cái đối ngươi căn bản cũng không có tác dụng, mà cao y củ ổ y cu nờ dê, không đề cập tới cũng được. Coi như làm dùng đến, đối ngươi cũng là vô dụng. Ngoại trừ quyền năng bên ngoài, ta nhất đem ra được, cũng chính là cái này một thân võ nghệ cùng chiến trường chém giết kinh nghiệm. Nghe được nạ dù tổ, Vũ Điệu Thiên Vương nói nói. Có đúng không? Mặc dù không biết Vũ Điệu Thiên Vương cao y củ ổ y cu nờ dê thần quyền là cái gì, nhưng là... Vũ Điệu Thiên Vương không nói, Nạ Dụ Tổ cũng sẽ không nhiều hỏi. Đã như vậy, Thiên Vương, ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Nhìn xem Vũ Điệu Thiên Vương. Nạ Dụ Tổ không khỏi nói nói. Như thế thịnh tốt, dựa vào ngươi võ nghệ, kỹ nghệ, lực lượng, trí tuệ, xuất ra tất cả lực lượng, đem ta đánh bại đi. Sau cùng, cầm trong tay ta vinh diệu. Trở thành thí thần người A nghe được Nạ Dụ Tổ, Vũ Điệu Thiên Vương cười lớn nói nói. Như thế, ta liền dùng ta mạnh nhất lực lượng, kích bại Thiên Vương người đi. Nghe được Vũ Điệu Thiên Vương, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười to nói. Thân ảnh nhảy lên mà đi. Một nháy mắt, Nạ Dụ Tổ thân ảnh biến đổi. Một đầu dài trăm thước. Hoàng kim chi sắc. Cố co vô tận thần uy thần long, trong nháy mắt, xuất hiện ở Vũ Điệu Thiên Vương trên không. Tới đi, Thiên Vương, đây là ta mạnh nhất công kích. Nhìn xem Vũ Điệu Thiên Vương. Thần Long miệng nói tiếng người nói nói. Cái này Thần Long, chính là Nạ Dụ Tổ hóa Long Thần Thông. Nhìn thấy Nạ Dụ Tổ lời nói biến hóa ra tới Thần Long, Vũ Điệu Thiên Vương không khỏi thần sắc biến đổi. Giống như muốn làm gì, bất quá, sau cùng, chỉ là im ắng một đời thở dài. Đem tất cả thần sắc biến mất. Tốt, bị Thần Long giết, cun nở dê không ngủng công ta Vũ Điệu Thiên Vương hàng lâm tại cái này thế gian đi một lần. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ. Vũ Điệu Thiên Vương cười to nói. Trong tay, chiến mâu dơ cao, một nháy mắt, nghĩ đến Nạ Dụ Tổ sống tới. Tức sẽ thành thí thần người A, nói cho ta biết, ngươi tên. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, phóng tới Nạ Dụ Tổ, Vũ Điệu Thiên Vương lớn tiếng nói nói. Là hò hét. Tên ta Trương Phong. Nhìn xem vọt tới Vũ Điệu Thiên Vương. Nạ Dụ Tổ hò hét nói. Kim cương bất hoại bất động như sơn kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp đổi thần long cản khôn thương khung phá. Một nháy mắt. Nạ Dụ Tổ hóa thành thần long, hóa thành một nói kim quang, trong nháy mắt, hướng về Vũ Điệu Thiên Vương xông tới. Mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng. Một nháy mắt, Nạ Dụ Tổ cùng Vũ Điệu Thiên Vương liền đã đụng vào nhau. Oanh một tiếng oanh minh, bạo phát. Một nháy mắt, cả tòa thâm sơn giã lâm, đều bị phá hủy hầu như không còn.